Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 757, cạnh tranh, góc truyện audio.com, Diệp Trần cũng không biết ngay vào lúc hắn tu luyện trong vòng mấy tiếng ngắn ngủi. Toàn bộ Vân Đan Thành bởi vì tin tức thiên tàng các muốn bán đấu giá hóa anh đan phẩm cấp hoàn mỹ mà đã hoàn toàn sôi trào lên. Có không ít tu chân giả đang đứng ở cảnh giới kim đan đỉnh phong, mỗi người đều phải xắn tay áo lên, ngay cả mỗi loại thế lực lớn của Vân Đan Thành cũng lần đầu tiên toàn bộ đều xuất động. Chỗ phòng khách lầu 3 của Diệp Trần là ở bên trong phòng đấu giá của Thiên Tàng Các, là một trong những phòng khách đắt tiền nhất, có thể nhìn trực tiếp xuống cả sân, hơn nữa xung quanh phòng khách lại được ngăn trở bởi pháp trận, người bên ngoài không thể nhìn thấy tình cảnh bên trong. Ngoài chỗ phòng khách này của Diệp Trần ra còn có mấy cái phòng khách khác giống như vậy, Diệp Thần thả thần niệm ra có thể mơ hồ phát giác được ở trong mấy cái phòng khác kia có mấy đạo khí tức mà ngay cả hắn cũng không dám khinh thường. Xem ra người bên trong những phòng khách này có lẽ là một số đại lão bá chủ Vân Đan Thành. Diệp Trần âm thầm lẩm bẩm một câu, thì sau đó không để ý tới nữa, thay vào đó thì đưa ánh mắt về dưới sân phía dưới. Lúc này, hội đấu giá dưới sự chủ trì của một ông lão có tay áo dài, đã tiến hành đâu vào đấy. Các loại pháp bảo thánh khí, dược liệu chân quý, thậm chí công pháp bí tịch thay nhau được trình diện. Đáng tiếc người xem trong sân dường như đối với những vật này đều đã có chút không hứng thú, sau khi người chủ trì báo ra giá cả thì có rất ít người tham gia trả giá, thậm chí có không ít vật đấu giá không có người trả giá mà kết thúc. Cuối cùng, ngay vào lúc Diệp Trần đã có chút cảm thấy vô vị thì người chủ trì đột nhiên cất cao giọng nói lên mấy phần. Các vị, món đồ đấu giá tiếp theo này, tin tưởng có rất nhiều bằng hữu đều vì nó mà đến, lão hủ cũng không nói nhiều nữa. Nói đến đây, người chủ trì hướng về phía hậu trường vung tay lên, một nữ hầu gái gợi cảm bưng lấy một cái hộp ngọc từ phía sau đài chậm rãi đi tới. Đi tới trước mặt người chủ trì kia, sau đó thì người chủ trì kia từ từ nhấc nắm tên hộp ngọc kia ra. Xoạt, tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt đầy vẻ mọi đợi nhìn vào. Chỉ thấy bên trong cái hộp ngọc kia rõ ràng là có ba viên đan dược vàng óng ánh, nhất là viên ở giữa kia có ánh sáng rực rỡ nhất, hơn nữa quanh thân còn hiện ra một luồng khí tức thần bí. Thở ra tương đương, một cỗ đan hương nồng đậm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ mỗi một góc thiên tàng các. Thơm quá a, quả nhiên là bảo đan, vẻn vẹn chỉ hít vào một hơi, cũng đã cảm thấy thần thanh khí sảng rồi. Bảo bối tốt, toàn bộ phòng đấu giá trong nháy mắt trở nên sôi trào. Thậm chí có ít người đã không kịp chờ đợi vội vàng thúc giục người chủ trì, nhanh lên bắt đầu đấu giá. Ông lão phụ trách chủ trì kia mỉm cười, hai tay giơ lên hướng xung quanh ấn xuống, những đám người sao động kia lúc này mới an tĩnh lại một lần nữa, các vị mời xem, ba viên đan dược trước mắt này đều là hóa anh đan, hai viên trong đó đều có phẩm cấp là tinh phẩm, một viên ở giữa chính là bảo đan có phẩm giai hoàn mỹ. Oanh, nghe được điều này, mọi người lại không ngừng xôn xao một lần nữa. Người chủ trì lại đành phải trấn an đám người sao động kia xuống một lần nữa, lúc này mới tiếp tục nói. Mọi người đã nhiệt tình như vậy, tiểu lão nhi cũng không để mọi người chờ lâu, dựa theo yêu cầu của cố. Góc truyện audio.com, chủ, ba viên đan dược này phải đặt đấu giá cùng một chỗ, giá khởi điểm là 100 vạn linh thạch thượng phẩm. Lời này của người chủ trì vừa mới nói ra thì phòng đấu giá trước đó còn xôn xao loạn lên, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Đối với đại đa số người mà nói, 100 vạn linh thạch thượng phẩm cũng không phải là một con số nhỏ, huống chi đây vẫn chỉ là giá khởi điểm, đợi chút nữa được nâng lên cao bao nhiêu thì sợ rằng cũng không nói trước được. Có lẽ, phần lớn người đều nghĩ như vậy, cho nên qua một lúc lâu vậy mà không có ai cạnh tranh. Thấy cảnh này, không những người chủ trì này rất sốt ruột, liền ngay cả Diệp Trần tại phòng khách tầng 3 đang chăm chú nhìn vào cũng có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ là bởi vì giá cả quá cao đã dọa được những người này rồi sao? Sớm biết thì tách ba viên đan dược này ra đấu giá. Ngay vào lúc Diệp Trần có chút buồn bực, ta ra 150 vạn, theo một giọng nói hùng hậu đột nhiên vang lên ở trong phòng đấu giá, giống như thổi lên kèn lệnh bắt đầu chiến đấu, chẳng mấy chốc thì lại có người bắt đầu thi nhau hưởng ứng. Ta ra 200 vạn, 250 vạn, 280 vạn, chớp mắt một cái, giá cả đã đột phá 400 vạn, bước thẳng đến 500 vạn mà đi. Diệp Trần ngồi ở trong phòng khách tầng 3 lập tức cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Rất rõ ràng, Vân Đan Thành làm căn cứ cho luyện đan sư, kẻ có tiền vẫn là rất nhiều. Đương nhiên cho dù là có tiền nhiều thì cũng sẽ xuất hiện mức độ cực hạn. Cuối cùng, sau khi giá cả đột phá đến 500 vạn thì rất nhiều người đấu giá mặt đã như màu đất, không có lực tiếp tục tranh đoạt tiếp. Cuối cùng một ông lão đến từ một đại gia tộc nào đó trong Vân Đan Thành báo ra giá cao tới 620 vạn thì không còn ai tiếp tục báo giá cạnh tranh nữa. Các vị còn có ai đấu giá nữa không? Nếu như không có vậy lão phu sẽ phải gõ búa. 620 vạn lần 1, 620 vạn lần, ngay vào lúc người chủ trì chuẩn bị đập cái búa lớn xuống. 700 vạn, trong phòng khách tầng 3 nào đó truyền ra một giọng nói lạnh lùng, hơn nữa ngay vào lúc giọng nói này vang lên, trận pháp chỗ phòng khách kia cũng được người hạ xuống, mà ở trong phòng khách trên khán đài kia xuất hiện một tên nam thanh niên khoảng trên dưới 30 tuổi. Ngay cả Diệp Trần cũng không thể không quay đầu nhìn lại, lại là hắn. Hóa ra, người đấu giá này đột nhiên nửa đường nhảy ra báo giá này thế mà lại chính là vị Đồ Tô công tử, Đồ Tô Nguyên Nhượng mà hôm qua Diệp Trần từng gặp trên đại hội khảo hạch. Không nghĩ tới ngay cả Đồ Tô công tử cũng tới. Toàn bộ phòng đấu giá bởi vì Đồ Tô Nguyên Nhượng xuất hiện mà lại không ngừng xôn xao lần nữa. Các vị, ba viên hóa anh đan này, Đồ Tô gia ta muốn, các ngươi không có ý kiến chứ? Đồ Tô Nguyên Nhượng quét mắt nhìn mọi người ở phía dưới, chậm rãi mở miệng nói, giọng điệu không được phép nghi ngờ. Nghe được điều này, ông lão trước đó kia mắt thấy sắp đấu giá thành công thì cũng đã biến sắc, không còn dám tiếp tục mở miệng cạnh tranh. Đồ Tô gia chính là đại gia tộc đứng đầu trong ngũ đại gia tộc của Vân Đan Thành, vô luận là chơi thực lực hay là chơi tài lực thì hắn đâu có thể là đối thủ của người ta. Tuy nhiên, ngay vào lúc mọi người ở giữa sân im lặng một lúc đang có ý nghĩ chắc chắn không có người nào còn dám tiếp tục cạnh. Góc truyện audio.com, tranh thì bỗng nhiên lại có một giọng nữ tử vang lên. Ta ra 800 vạn, mọi người lần theo giọng nói nhìn lại, chỉ thấy cũng là trong phòng khách quý tầng 3, người mở miệng đấu giá là một nữ tử tuổi trẻ mặc áo tơ trắng, nhìn người nọ tất cả mọi người trong phòng đấu giá lúc này lại sao động một trận, không nghĩ tới Thiền Y tiểu thư cũng tới. Hóa ra, người cạnh tranh với Đồ Tô Nguyên Nhượng này bỗng nhiên chính là Lãnh Thiền Y. Đồ Tô Nguyên Nhượng gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Thiền Y một lát, đôi mắt phát lạnh, Lãnh Thiền Y. Bảo đan này thế nhưng là Đồ Tô gia ta nhìn thấy trước, ngươi dám giật đồ với Đồ Tô gia ta sao? Lãnh Thiền Y cười lạnh, Đồ Tô sư huynh, lời ấy sai rồi. Tất cả mọi người là theo quy củ đến cạnh tranh, người trả giá cao thì được, sao lại nói chữ đoạt được? Nếu như ngươi muốn thì cứ việc tăng giá lên là được rồi. P.S. Ta thích nào, chương 1, có đạo hữu nào biết ngạo thế đan thần không? Có muốn mình dịch chuyện đó cô, lắm vợ mà cũng bá đạo a. Cách chương.